Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 101, liếc mắt đưa tình, góc truyện audio.com. Kiều mẹ bị cảm xúc đột nhiên kích động của cô mà ngẩn ra im lặng một lúc, sau đó mới nhìn con gái. Mẹ chẳng phải là vì lo cho con sao? Con nói muốn đi Đan Mạch mẹ vì nhớ thương, lo lắng cho con mà mất ăn mất ngủ. Thực lòng mẹ vẫn muốn con ở lại Bắc Đô, nhưng mẹ càng mong con được hạnh phúc hơn. Mẹ, Kiều Tâm Nguyền không biết sự tùy hứng của cô lại làm cho mẹ phải suy tư lo lắng như vậy, cô cúi đầu, có chút gượng gạo. Mẹ không cần nói nữa đâu, con sẽ không đi Đan Mạch nữa, sau này con sẽ luôn ở nhà, không đi đâu nữa. Tâm Nguyền, Kiều mẹ rất đỗi ngạc nhiên, nhưng vui mừng nhiều hơn. Vậy con với cô học võ? Mẹ, Kiều Tâm Nguyền thật sự không muốn nghe đến cái tên kia. Con với anh ta chẳng có chuyện gì cả, mẹ không cần nghĩ nhiều. Con đi nghỉ đây, lên lầu cô muốn đi thăm Trầm Thành nhưng lại phát hiện sắc mặt mình quả thật không được tốt cho lắm, trong khoảng thời gian này cô không thể nào mà ngủ ngon được. Ngày nào cũng bị Cố Học Võ giày vò. Dừng lại, cô trừng mắt ngăn bản thân không được tiếp tục nghĩ nữa. 7 ngày kia không phải là do cô tự nguyện mà là bị Cố Học Võ ép buộc. Cô không muốn, cô không hề bằng lòng. Trong đầu lại hiện lên ký ức ngày hôm đó, lúc cô lặn xuống nước cố ý giả bộ như cô xảy ra chuyện không hay. Anh liền ôm lấy cô, ôm rất chặt, lúc ấy chỉ muốn đùa, dọa anh một chút, bây giờ nhớ lại mới thấy lúc đó Cố Học Võ ôm cô rất chặt, tựa như dùng hết sức lực mà ôm cô vào lòng. Anh nói, Kiều Tâm Nguyền anh thật sự thích em, cô lại cực lực ngăn cản bản thân không được suy nghĩ nữa, không được nghĩ tới nữa, vậy mà lại không ngừng được mà vẫn luôn nghĩ tới, không ngừng nghĩ tới. Đủ rồi, Kiều Tâm Nguyền, sao mày vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định? Bây giờ anh ấy nói thích mày, muốn sống với mày. Nhưng còn Chu Oánh đã trở lại kia thì sao? Anh nói người đó không phải là Chu Oánh, nhưng trên thế giới này, làm sao lại có hai người giống nhau như đúc vậy chứ? Mà cho dù cô ta thật sự không phải là Chu Oánh nhưng cô ta cũng có ý đồ với Cố Học Võ. Cô thấy rõ ràng cô ta có tình cảm với Cố Học Võ, còn ý đồ chiếm được tình cảm của anh. Đúng vậy, quyết định của cô hôm nay không sai. Cô nhất định phải kiên trì. Dù sao, Cố Học Võ cũng đã đáp ứng với cô về sau sẽ không làm phiền cô nữa. Lòng cô bỗng dưng lại co rút đau đớn, cô mệt mỏi nằm xuống giường, cô sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không hối hận. www.sakuraki.wordpress.com, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngủ sớm, ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt Kiều Tâm Nguyền đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn mình trong gương, cô đeo một bộ trang sức trang nhã. Đứng trước tủ quần áo, nhìn cả nửa ngày mới chọn được một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt kết hợp với quần tây đen. Lúc định chọn áo khoác lại thấy chiếc áo khoác ngày hôm qua để trên sofa, cái đó cũng không tồi. Ngày hôm qua lúc mặc vào cô vẫn còn chưa xé mác. Là nhãn hiệu mà cô thích, ngẫm nghĩ một chập cô vẫn quyết định mặc cái áo khoác kia phối hợp cùng quần áo trên người cô lại rất hài hòa. Cho bối nhi bú rồi lại dặn dò dì Chu vài câu, cô mới cầm túi đi ra ngoài. Đậu xe trước cửa bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm, ngày hôm qua cô có hỏi mẹ cô Trầm Thành ở bệnh viện nào nhưng lại quên không hỏi ở phòng số mấy. Lúc đi tìm bác sĩ hỏi thăm, cô cũng hỏi qua tình trạng của Trầm Thành, bác sĩ nói bị chấn thương đầu, phải quan sát vài ngày. Chấn thương đầu, Kiều Tâm Nguyền khẩn trương, bỏ mặc bác sĩ ở đó chạy nhanh lên lầu khi. Góc truyện audio.com, tìm được phòng bệnh lại phát hiện nơi này thật im ắng, nhìn lại đồng hồ thì ra bây giờ mới 9 giờ sáng. Đẩy cửa đi vào, Trầm Thành đang định đứng lên, nhìn thấy Kiều Tâm Nguyền, động tác của anh hơi ngừng một chút rồi ngã lại xuống giường, Kiều Tâm Nguyền vội vàng tiến tới, đặt giỏ hoa quả ở đầu giường, giúp anh ngồi dậy. Anh sao rồi, sao em lại tới đây? Hai người đồng thanh lên tiếng, Trầm Thành bật cười ra tiếng, trên mặt Kiều Tâm Nguyền có chút mất tự nhiên. Em nghe nói anh bị tai nạn xe, nên đến thăm anh. Cảm ơn, Trầm Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nước ngoài. Lúc trở về, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đến Kiều gia chào hỏi mới nghe được tin Kiều Tâm Nguyền cùng Cố Học Võ đi hưởng tuần trăng mật. Sao anh bất cần vậy? Kiều Tâm Nguyền giúp Trầm Thành ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt đảo qua người anh, trên trán băng một vòng băng gạc, cánh tay bị cố định trên vai. Chân cũng bị cuốn lấy hai vòng băng gạc, nhìn có vẻ rất chật vật. Lại còn bị thương rất nặng, dọa em rồi hả? Trầm Thành nhìn thấy ánh mắt cô đầy quan tâm lại lắc lắc đầu. Chỉ bị chảy ra chút thôi, bác sĩ thích nghiêm trọng hóa vấn đề mới băng bó thành như vậy, không có chuyện gì đâu. Lại nói lung tung, Kiều Tâm Nguyền ngồi xuống bên giường. Anh ăn chưa? Ăn rồi, vừa nãy mẹ anh có tới, anh ăn xong thì bà về, lát nữa lại qua. Kiều Tâm Nguyền gật đầu, sực nhớ ra cô có mang hoa quả đến. Anh ăn trái cây không? Em gọt giúp anh, thôi, Trầm Thành dùng tay không bị thương ngăn cô lại. ngồi một lát đi, anh mới vừa ăn xong nên ăn không nổi nữa. Kiều Tâm Nguyền gật đầu, ngồi ở đó bất động trong chốc lát không biết phải nói gì. Trầm Thành nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô liền mỉm cười. Anh còn chưa chúc mừng em. Chúc mừng em, cô thì có chuyện gì để chúc mừng, em cùng lão đại đó. Trầm Thành cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng mà giả bộ vui vẻ. Lão đại đưa em đi hưởng tuần trăng mật đúng là chuyện hiếm có. Đâu có, sắc mặt Kiều Tâm Nguyền có chút gượng gạo, anh đừng nghe mẹ em nói lung tung, không phải như anh nghĩ đâu. Đối mặt với ánh mắt thắc mắc của Trầm Thành, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Em muốn dẫn Bối Nhi đi Đan Mạch cố học võ, không chịu mới đem em đi. Bọn em đi chung nhưng không có ở chung. Trầm Thành sửng sốt ngơ ngác nhìn Kiều Tâm Nguyền. Không phải em muốn tái hợp cùng lão đại sao? Không phải, Kiều Tâm Nguyền lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định. Anh ta là anh ta, em là em. Em nói tái hợp với anh ta khi nào? Thật không? Trong lòng Trầm Thành có chút xao động khó hiểu. Mấy tháng nay, anh đã đi rất nhiều nơi, châu Mỹ rồi châu Âu. Anh tưởng anh có thể quên, nhưng lại phát hiện là không thể. Nếu đã không thể thì anh quyết định thuận theo trái tim mình. Chuyện sau này ra sao, có lẽ anh cũng không biết. Kiều Tâm Nguyền có đồng ý hay không, anh cũng không biết. Nhưng anh biết anh không thể cứ như vậy mà buông tay. Nào ngờ lại nghe Kiều mẹ nói Kiều Tâm Nguyền đã về với cố học võ. Anh cảm giác thương tâm, mất mát. Anh tự nhận anh không thể thắng được cố học võ. Kiều Tâm Nguyền yêu cố học võ quá sâu đậm. Nhưng chỉ cần có một cơ hội, anh sẽ nhất định nắm thật chặt. Rời khỏi Kiều gia, tâm trạng của anh sa sút trầm trọng nên mới không chú ý cách đó không xa có chiếc xe đang đi tới. Tuy rằng anh đã bẻ tay lái nhưng vẫn đâm vào rào chắn bên đường. Đương nhiên thật, không chú ý tới ánh mắt Trầm Thành chợt lóe lên một tia chờ mong, Kiều Tâm Nguyền nhấn mạnh. Anh ta là anh ta, em là em, chúng. Gocchuyenaudio.com, em đã không còn khả năng ở bên nhau nữa rồi. Nhưng không phải em rất yêu lão đại sao? Anh nhớ lúc anh muốn bỏ đi Kiều Tâm Nguyền còn lợi dụng anh làm cho cố học võ ghen. Đó là trước kia, Kiều Tâm Nguyền không còn muốn liên hệ gì tới cố học võ nữa. Em đã không còn yêu anh ta nữa. Lúc này cửa phòng bệnh bị người ta mở ra, ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía cửa, lúc này mới phát hiện cố học võ đã đến đây từ lúc nào. Đứng ở cửa, sắc mặt anh ngưng trọng, nhìn không ra đang nghĩ gì. Trầm Thành sửng sốt định mở miệng nói thì cố học võ đã bước đến, trên tay cầm một giỏ hoa quả, ánh mắt liếc đến kệ đầu giường, anh hơi khựng lại rồi đem giỏ hoa quả sang bên kia. Nhìn Trầm Thành, hôm nay mới nghe nói cậu bị đụng xe, không sao chứ? Không sao, Trầm Thành lắc đầu, sao lão đại lại đến đây? Anh không đi làm sao? Hôm nay là thứ bảy, cố học võ thản nhiên mở miệng, Trầm Thành vỗ vỗ đầu, anh xem, mới đụng xe một chút mà đầu óc đã lần thần rồi. Đừng đụng vào miệng vết thương như vậy, Kiều Tâm Nguyền kéo tay anh lại, vẻ mặt có chút chỉ trích. Không ngốc cũng bị anh vỗ cho lần thần, cũng không biết bị thương ở đâu mà còn vỗ như vậy. Không sao, Trầm Thành lắc đầu thấy ánh mắt Kiều Tâm Nguyền đầy quan tâm tự dưng cảm thấy thực hưởng thụ, đưa tay cầm tay cô. Tâm Nguyền, em tới thăm anh là vết thương cũng tốt hơn phân nửa rồi. Ladybug, hê hê, CSV ghen chưa tức chưa? Anh lại nói lung tung, cô có phải là bác sĩ đâu cơ chứ? Có đôi khi Kiều Tâm Nguyền cảm thấy Trầm Thành cứ như một đứa con nít vậy. Nếu anh muốn vết thương mau lành lại thì phải nghe lời bác sĩ, an tâm dưỡng thương. Anh sẽ như vậy, Trầm Thành gật đầu, coi cố học võ như vô hình. Chỉ cần ngày nào em cũng đến thăm thì anh sẽ bình phục rất nhanh. Ừ, Kiều Tâm Nguyền gật đầu, cô nợ Trầm Thành rất nhiều, hiện tại anh đang bị thương, cô hàng ngày đến thăm anh cũng là việc nên làm. Cố học võ nhìn hai người đối đáp qua lại, ánh mắt chợt tối đi vài phần, bàn tay đặt bên người cũng nắm chặt lại, đang muốn mở miệng thì cửa lại mở ra. Là cố học văn, nhìn thấy cố học võ, anh hơi hơi nhíu mày. Quá đáng, bắt em đi đậu xe còn anh không thèm chờ đã đi lên trước. Anh Văn, Trầm Thành nhìn cố học văn, vẻ mặt vui mừng. Ai đến đây trước, anh, cố học văn chỉ giỏ hoa quả đầu giường. Cái này cũng là anh mua mà anh ấy lại xách lên. Anh mở lời không thèm nể mặt cố học võ hơi mất tự nhiên, vừa rồi muốn ra ngoài lại nhìn thấy cố học văn cũng định ra ngoài. Hỏi một câu, mới biết được Trầm Thành bị tai nạn. Anh liền đi theo cố học văn nên không chuẩn bị được gì. Anh Văn, Trầm Thành cười cười, vẻ mặt rất chân thành. Mấy anh đến là em đã rất cảm ơn rồi. Sao bất cần vậy? Cố học văn mở lời vui đùa, nhìn Trầm Thành, trong đám nhỏ thì Trầm Thành là người lái xe cẩn thận nhất. Không cẩn thận thôi, Trầm Thành không muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt lại theo bản năng liếc nhìn Kiều Tâm Nguyền một cái. Kiều Tâm Nguyền hơi ngẩn ra, nghĩ đến lời mẹ nói cô lại nhanh chóng hiểu được. Nhất định là Trầm Thành biết cô và cố học võ ở bên nhau nên mới bị phân tâm mà xảy ra tai nạn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt cô nhìn anh có chút áy náy. Tầm mắt hai người giao nhau ở không trung, những người khác nhìn vào lại thấy đó là liếc mắt đưa tình. Cố học võ cũng vậy. Cách Trương,